Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Giữa màn đêm vắng lặng, xung quanh chỉ toàn một màu đen âm u nặng nề. Bất chợt có một cái bóng trắng lao vút lên không trung. Phía sau là một cánh tay khổng lồ đang chụp tới, kèm theo một tiếng quát động trời. Hoàng chim, mau đứng lại cho ta! Bóng người trong tà áo dài màu trắng phía trước vẫn không ngừng lại, chỉ ngoảnh đầu đáp trả. Người quay về nói với Cao Biển, bảo bối này từ nay thuộc về ta, vĩnh viễn các người đừng hòng bắt được ta. Vừa dứt lời, người được gọi là Hoàng Chim tay trái bắt quyết, tay phải trung lắc vật đang sáng lấp lánh mà niệm chú. Một vòng xoáy đen kịch hiện ra, không chần chừ lão phóng phục vào trong lỗ đen. Bàn tay khổng lồ kia cũng kịp chụp vào bên trong, nhưng phần cổ tay bất chợt bị vòng xoáy thu nhỏ, xoắn nát, phun ra từng đoàn hắc khí khổng lồ, kèm theo tiếng hét đau đớn từ tận không. Lão chim vui vẻ nhặt cánh tay bị đứt lìa kia, đem về làm chiến lợi phẩm. Có được bảo bối trong tay, lão chim bắt đầu mài mò cách sử dụng nó. Thứ bảo bối này có khả năng đi xuyên mọi thời không? Nó có thể giúp người ta tiến tới tương lai hay là quay về quá khứ. Bên trong bảo bối là một khoảng thời không như đang vần vũ. Trong vòng xoáy, từng tia sét chi chít tạo ra những tiếng lẹt xẹt sợ người. Lão chim vận pháp lực toàn nhảy vào, thì bất chợt bảo bối nọ bỗng dưng đỏ rực, đồng thời pháp lực của lão bị hút đi phân nửa ngay lập tức. Biết có chuyện chẳng lành, lão vội thu phép, dùng một nửa pháp lực còn lại phong ấn bảo vật, rồi nhanh chóng dùng độn thuật ẩn thân vào trong lòng đất. Sau một tháng bế quan tịnh dưỡng, cuối cùng lão chim đã trở lại trạng thái toàn thịnh. Lúc này lão mới dám lấy vật ấy ra chăm chú mà quan sát. Mặc dù đã bị phong ấn, nhưng luồng uy áp nó tỏa ra vẫn làm cho lão phải dè chừng. Quan sát thật lâu, nhiều lần thử rót áp lực vào nhưng đều bị hút cạn. Lão biết chắc Cao Biện của vật này đã khắc ấn ký nào đó lên, nhằm ngăn cản kẻ lạ sử dụng. Rõ ràng thứ này do Cao Biện ăn trộm được, nhưng qua quá trình luyện hóa, hắn đã biến vật ấy thành của mình. Lão chim không được vật nhận chủ, tất nhiên không sử dụng được. Nhớ đến điều gì, lão chim lấy trong ngực áo ra bàn tay của con quái vật. Nó chính là cánh tay của một người khổng lồ được Cao Biện luyện hóa. Trên cánh tay này có ấn ký của Cao Biện. Không phải ai cũng biết Hoàng Chim và Cao Biện, một người gần 70, một quỷ vương tu vi hơn 600 năm, không chỉ là kẻ thù mà còn có một mối liên hệ được sắp đặt từ cõi vô minh. Cho dù Cao Biện có ở bất cứ đâu, lão chim cũng sẽ tìm được, và ngược lại. Một ngày còn bị Cao Biện đuổi bắt thì bảo bối này sẽ còn bị hắn đòi lại. Hơn nữa, lão cũng không thể sử dụng nó. Vậy phải làm gì để cắt đi sợi dây buộc chặt hai người từ tay cõi vô minh tối thượng đây? Lão chim suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng một đáp án mà lão cảm thấy hợp lý nhất, đó là chuyển đổi vận mệnh của bản thân. Chỉ cần thay đổi quá khứ của lão thì tương lai bản thân cũng sẽ ảnh hưởng. Quá khứ khác đi thì Cao Biện sẽ không thể tính ra bản thể hiện tại của lão nè. Mà cái thứ bảo bối này có thể giúp lão chim làm được điều đó. Một tháng trước, lão không sử dụng được nó vì nó sẽ hút hết pháp lực của lão. Nhưng nay phát hiện cánh tay kia có ấn ký của Cao Biện, lão quyết định thử một lần nữa. Lão chim bỏ ra không ít công sức và pháp lực lập nên một trận pháp khổng lồ nhằm thay đổi quá khứ của chính bản thân mình. Không ngờ rằng lần này lại thành công. Chuẩn bị kỹ càng, Lão tự phong ấn bản thân rồi rút ra một tia thần niệm. Ở một thời không mà thần niệm của lão chim tiến vào, dưới sự lãnh đạo của vị vua tài hoa Lê Thái Tông, trên thì hữu nghị với Đại Minh, dưới thì trấn áp chim thành, trong thì điều hòa quần thần, ngoài thì uy áp các tù trưởng nổi loạn biên giới. Tưởng chừng bốn phía an yên thì chốn hậu cung lại muôn vàn sóng gió. Trong hậu viên của một ngôi chùa trang nghiêm giữa trung tâm kinh đô, cách tẩm cung một khoảng không xa, có một người phụ nữ bỉ sắc tư phong, khoác trên mình bộ quần áo mộc mạc. Bên cạnh là hai tỳ nữ tư mạo xuất chúng hầu cận. Xa hơn nữa, vòng ngoài là hàng chục thủ vệ giáo mát chỉnh tề canh giữ. Nhìn thoáng qua, họ như ba tiên nữ đang hạ phàm đón ánh trăng khuya. Trước sân, một bàn lễ hình tròn, bên trên có trải tấm lụa đỏ. Chính giữa bày đủ thứ hoa quả, đèn, rượu. Tiếng khánh vang lên, cả ba người ở đó đều quỳ xuống. Người phụ nữ chính giữa tay xá trước mặt, ngước lên bầu trời mà khấn rằng: "Kính thưa các bậc bề trên, con đã hầu cận bên thánh thượng một thời gian dài, nhưng chưa có phúc phần con cái. Tâm nguyện lớn nhất của con không ham danh lợi, không ham quyền quý, chỉ mong không phụ sủng ái của vị đế dương anh minh, sớm được trời thương ban cho một đứa con, để sau này giúp cha của nó gìn giữ bờ cõi, bảo vệ dân đại Việt ta mà thôi." Nói đoạn, trên đôi mắt trong veo như nước hồ thu chảy ra hai dòng lệ. Sau khi hương tàn, Ngọc Giao sai tỳ nữ thu dọn rồi quay vào gian phòng nhỏ phía sau ngôi chùa nghỉ ngơi. Đã cả tháng nay, người phụ nữ này đêm nào cũng bày lễ thắp hương, cầu xin trời Phật ban cho một đứa con. Bởi lẽ, nàng chính là Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao. Trước, nàng được vua Thái Tông vô cùng sủng ái, từng làm nguyên phi. Nhưng cách đó vài năm, do nguyên phi Nguyễn Thị Ngọc Anh đố kỵ, gièm pha với vua, mà nàng bị hạ chức, xin vua tạm giữ ở ngôi chùa này. Mặc dù không còn làm nguyên phi ngày đêm kề cận nhà vua như trước nữa, nhưng với dung mạo tuyệt trần, nàng vẫn được vua đôi lần triệu cung hầu cận. Đó cũng là lý do nàng càng muốn được mang trong mình giọt máu của vua. Đúng giờ tí, trời khuya đang trong vắt là như thế, thì một đám mây ngũ sắc từ đâu tụ lại trên cao. Chính giữa, hư ảo của một ông lão tay cầm hốt ngọc, tóc trắng bồng bềnh, lông mày cong vút. Bên cạnh ông lão là hai tiểu đồng, một nam một nữ, trên thân còn vận đồ đỏ, nhìn rất là đáng yêu. Cả ba nhìn xuống ba người phía dưới mà mỉm cười. Ông lão tay phải cầm hốt ngọc, tay trái vuốt bộ râu dài mà rằng: "Trong hai người các ngươi, ai ta cũng yêu quý, nhưng thấy ý nguyện của người phụ nữ dưới kia, suốt một thời gian qua đêm nào cũng cầu khẩn thành tâm, ta không nỡ chóng mắt làm ngơ. Vậy một trong hai người, ai nguyện đầu thai làm con của thị?" Đứa bé gái đôi mắt to tròn quơ quơ cánh tay: Con muốn làm con của người phụ nữ tốt bụng này. Con muốn làm người phàm để cảm nhận nhân sinh." Ông lão mỉm cười xoa đầu đứa bé gái, rồi quay sang đứa bé trai còn lại. Thế còn con? Bé trai gương mặt lém lỉnh, ánh mắt tinh anh khước từ. Thôi, con muốn theo người chu du thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Tu tập đâu phải cứ làm thần làm tiên mới phổ độ được cho chúng sinh. Ta thấy định lượng của con còn thua con bé này, vậy ta cho con truyền kiếp xuống làm người phàm, vừa để giúp đời giúp người, vừa là để con tôi mài thêm đạo hạnh. Đứa bé trai phụng phịu bám lấy tà áo của ông lão, ý muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp nũng nịu thì cốp một tiếng, ông lão vung cây hốt ngọc lên gõ vào trán bé trai một cái, lập tức để lại một vết thương nhỏ, dòng máu đỏ chảy ra. Đứa bé biến thành một làn khói trắng chui qua khe cửa, luồn vào căn phòng nơi Ngọc Dao đang say giấc. Sáng hôm sau, thấy trong người lạ lạ, Ngọc Dao sai tỳ nữ mời Thái Y đến chẩn mạch. Thái Y sau một hồi kiểm tra thì gương mặt rạng rỡ báo tin nàng đã mang long thai. Tin tức vừa truyền đi, nàng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng lời khẩn cầu của mình cũng đã được chứng, sợ vì nàng lo về các mối nguy đến từ chốn hậu cung. Thời gian thấm thoát thôi nữa, 12 tháng trôi qua mà nàng vẫn chưa sinh con. Trong cung bắt đầu có lời bàn tra tán vào của người phe cánh đối lập. Chúng rỉ rả với nhau rằng nàng mang quái thai. Tin này đến tai vua, lại thêm lời xỉm nịnh của Nguyên Phi Ngọc Anh, nên vua khép nàng tội chết, trói ở tay cung chờ hành quyết. Mai nhờ đôi vợ chồng Nguyễn Trãi can ngăn mà nàng giữ được mạng. Thế nhưng nàng lại tiếp tục bị vu là có liên quan đến vụ Huệ Phi Lê Nhật Lệ và có âm mưu hại Thái tử Lê Băng Cơ. Trong lúc nóng giận, vua định bắt Ngọc Dao cho vôi dậy. Hay tin dữ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Xí, Đinh Liệt bàn nhau gấp rút cứu nàng. Bởi vì hơn ai hết, họ biết âm mưu của mẹ con Thái tử Lê Băng Cơ và mối oán trách ngập trời của hoàng tử Lê Nghi Dân sớm muộn cũng gây nguy cho xã tắc. Nếu không cứu được đứa con trong bụng của Ngọc Dao, vận mệnh đất nước tương lai khó có thể bảo toàn. Bởi vậy mà ngay trong đêm trước ngày hành quyết, một mặt Nguyễn Xí vào trong, Đinh Liệt vòng ngoài sẵn sàng tiếp ứng. Một mặt Nguyễn Thị Lộ hiện đang làm lễ nghi học sĩ, vừa tàn buổi chầu sáng liền xin tiếp kiến vua Lê Thái Tông. Nàng xin vua khoan hãy giết Ngọc Dao, đợi nàng hạ sinh xong rồi thực hư tính sau. Thị Lộ lập luận sắc bén, thấm đẫm tình người, liền được vua chuẩn tấu. Ngay lập tức, một cỗ xe ngựa chạy đến dừng trước chùa Huy Văn. Ngọc Dao cùng với hai tỷ nữ thân cận lên xe. Để tránh tai mắt, đoàn người không hề có thủ vệ tháp tùng. May thay mọi chuyện trót lọt, họ rời được kinh thành an toàn. Chạy đến giữa cầu chai ở Thần Khê, Diên Hà, thì trên trời mây đen ùn ùn, mưa như trút nước. Nước sông dâng lên nhanh như có bàn tay khổng lồ khum lại dồn về đây vậy. Ngay lúc nguy nan thì Ngọc Dao trở dạ. Xe ngựa phải dừng lại ngay điểm giao thế lực này. Một bên là sải tai của Nguyên Phi Ngọc Anh, một bên là thế lực của Đinh Liệt. Thời khắc nguy nan, Ngọc Dao tai bệnh thành xe ngựa bước ra, miệng thều thào: "Lập bàn lễ, xin thủ thần giúp đỡ đi." Đoàn người ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Vì trời đang nổi mưa, gió tạt ầm ầm, đến xe ngựa cũng khó lòng đứng vững. Vậy thì làm sao lập bàn lễ được? Thế nhưng hai tỷ nữ không dám trái lời, lại biết nàng tính Phật, cho nên trước khi đi cũng đã chuẩn bị một ít hương nến, hoa trái. Lạ thay, khi hai cô hầu đưa bó hương châm ở trên xe ngựa ra khỏi tấm rèm, thì như có một quả cầu vô hình bao bọc lấy cả đoàn người. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, biết có bậc bề trên giang tay bảo hộ. Họ không chần chừ, nhanh chóng dựng lên một bàn lễ. Ngọc Dao dù đau xé da xé thịt nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống xá lại bốn phương mà rằng: Trời Phật thương tình, cứu lấy long nhục này. Thân ta có tiêu, cũng mong giữ được đứa nhỏ. Vừa dứt lời thì tiếng sấm ở đâu đì đùng đánh cho dòng nước hai bên cầu sôi lên ùn ụt. Nhưng tuyệt nhiên không có tia nào đánh vào đoàn người. Đúng lúc này, bụng nàng quặn lên dữ dội. Hai tỳ nữ phải nhờ cả thủ vệ đưa nàng vào trong xe ngựa. Nàng đau như muốn ngất đi, nhưng vẫn gắng gượng ôm lấy bụng mà đọc một câu thơ: Nếu là con mẹ con cha, thì sinh ở đất Diên Hà Thần Khê. Nhược bằng bác mẹ chẳng sinh, thì quăng ra đất Vạn Ninh cho rồi. Thế là Ngọc Dao ngất đi. Trong lúc mê man, nàng nhìn thấy hư ảnh Quan Âm Bồ Tát đứng ở trên tầng mây, tay cầm nhành liễu, đôi mắt hiền từ nhìn xuống đoàn xe nở một nụ cười. Người phất nhẹ tay, vài giọt nước bắn về phía đoàn xe. Kế đó, tiếng khóc trẻ sơ sinh như xé vải vang lên. Cả đoàn người reo lên hoan hô, cảm giác như vừa trút được cây đao kề trên cổ xuống. Hai tỷ nữ ngay từ khi biết tin nàng Ngọc Dao thụ thai cũng đã học cách đỡ đẻ của bà đỡ ở trong cung, cho nên hai nàng chu toàn xử lý cho Ngọc Dao. Mọi người thu dọn đồ đạc, tiếp tục hướng về một ngọn núi nơi họ sắp xếp cho mẹ con Ngọc Dao từ trước. Cũng chính trong thời điểm này, một người phụ nữ khác cũng đang trở dạ trong một con thuyền buồm nhỏ siêu vẹo neo cạnh sông dưới tán cây cối tùm. Do đó đoàn người không ai để ý thấy. Thị tự mình sinh con, đứa bé cũng chính thời điểm dòng nước của Quan Âm rải xuống mà thuận lợi sinh ra. Nhưng đứa bé này không khóc, nó nhoẻn miệng cười, tựa như nhận được điều gì tốt lành lắm mà trong cõi vô minh đã sắp đặt. Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy, trong cơn mưa gió ban nãy, có hàng trăm bóng đen níu chân đoàn xe, bò lởm ngởm cả hai bên cây cầu, phủ đen cả căn chòi nhỏ bên sông. Thế nhưng trên xe ngựa, trong bụng một người phụ nữ đang chuyển dạ, lóe lên luồng kim quang, ngăn chặn sự tấn công của đám bóng đen kia, bảo vệ cả đoàn người, bảo vệ lẫn mẹ con của người phụ nữ trong căn chòi nhỏ ở bên sông. Từ ấy hai sinh linh tưởng chừng như một trên trời, một dưới vực, lại có mối tương sinh ràng buộc. Bởi lẽ cả hai đều nhờ nghiệp lực của Quan Thế Âm hỗ trợ mà qua cơn nguy hiểm đầu đời, lại vô tình nhận được phước báo của Ngọc Dao ngày đêm thờ cúng trong chùa Gia Hậu. Có thể coi hai đứa bé là vận mệnh tương sinh, không chung huyết thống, nhưng vận mệnh của chúng liên hệ với nhau rất khăng khít. Hoàng tử mới được Ngọc Dao sinh là Tiên Đồng kia đầu thai thành. Còn đứa bé của người phụ nữ cô khổ ấy chính là Hoàng Chim Lão Nhân. Hay nói cách khác, đó là nguyên thân trong quá khứ của Lão Chim. Sau này khi lớn lên, nó sẽ tu tập, trở thành một người có pháp thuật cao cường và sẽ trở thành Lão Chim vạn người nể sợ. Còn hiện tại, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, hoàn toàn không biết gì về tương lai của mình. Lão Chim về đây không muốn tác động đến quá khứ tu luyện của mình, nên không ra mặt giúp đỡ hai mẹ con cơ khổ ấy. Vì lão nghĩ quá khứ có khổ cực thì bản thân mới kiên cường. Tương lai lão trở nên lợi hại được như thế này là do thuở nhỏ ăn gió nằm sương. Cuối cùng, ở lần trở về thời không này, lão hướng sự thay đổi sang vận mệnh quốc gia. Nước Việt từ ngàn xưa đã luôn bị lăm le dòm ngó bởi giặc phương Bắc. Nói gần hơn, cũng chính là đối thủ truyền kiếp của lão, Cao Biền. Vậy nên, chỉ cần Đại Việt hùng cường, thì lão sẽ là người chiến thắng trong trò chơi vận mệnh với tên Cao Biền kia. 18 năm sau, ánh mặt trời dần lan ra bao phủ khắp núi rừng. Trên sườn núi có một ngôi chùa lọt thỏm giữa tràng rừng bạc ngàn. Cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, lại có quân binh chỉnh tề canh giữ ở bên ngoài. Bên trong hẳn không phải là người thường. Lão Chim nhìn về phía ấy, phất nhẹ tay. Một chiếc bàn, hai chiếc ghế xuất hiện. Kế bên có cây phướng ghi chữ, xem bối đoán mệnh, họa cát trong tay. Lão thì hóa thân thành một thầy bối, ung dung ngẩng đầu, nhìn non xanh nước biếc mà nở nụ cười đắc ý. Bỗng nhiên âm thanh ngựa hí dồn dập từ xa vọng lại. Một đoàn quan quân rầm rập chạy lướt qua chỗ lão Chim. Đoàn người đến trước cửa ngôi nhà. Người dẫn đầu gọi là Lê Tướng Quân. Ông ta nói rằng có chuyện trong cung cần được cấp báo với Bình Nguyên Vương, vì thế nhanh chóng được cho gọi vào. Người được xưng là Bình Nguyên Vương kia là Lê Tư Thành, con trai của vua Lê Thái Tông và bà Ngọc Giao. Năm nay vừa bước sang tuổi 18. Y tuy còn trẻ tuổi, nhưng vẻ ngoài cao lớn đỉnh đạt, mày kiếm mắt vượng, gương mặt toát lên vẻ anh khí ngời ngời. Lúc Lê Tướng Quân vào, thì Tư Thành đang ngồi trước một chiếc bàn tròn, trên tay vẫn không rời cuốn binh thư. Lê Tướng Quân bẩm báo. Bẩm, các đại nhân Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm và một số quan nội hầu trung thần của tiên đế, sáng qua âm thầm cho người mai phục sẵn ở ngoài cửa Sùng Vũ, nơi nghị sự đường. Sau khi tan chầu, liền hạ lệnh xông vào, chém chết đám Phạm Đồn, Phan Băng, Trần Lăng, giữ chặt quân cấm binh, đóng các cửa thành. Hơn 100 kẻ phe cánh của Thiên Hưng Đế đã bị giết. Nguyễn Sĩ đại nhân sai hạ thần cấp tốc báo cho ngài. Chắc chỉ ngày mai là đại quân sẽ đến đón ngài vào cung để lên ngôi trị vì đất nước. Nghe đến đây, Tư Thành khẽ nhíu mày. Y bỏ cuốn binh thư xuống, trầm tư một hồi rồi ra lệnh. Ghi cho các binh sĩ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sang chùa thỉnh ý mẫu thân. Lê Tướng Quân không dám nhiều lời, quỳ lại rồi chắp tay lùi ra. 8 tháng trước, người anh cả của Tư Thành là Lê Nghi Dân tạo phản, ám sát vua Lê Nhân Tông, tự nhận là Thiên Hưng Đế. Trong cơn binh biến, mẹ của Tư Thành đã đưa y cùng một số tân tính chuyển đến ngôi chùa này để ở, tạm thời tránh xa cảnh nội đấu. Trước đây, dù được anh trai yêu quý phong cho làm Bình Nguyên Vương, nhưng Tư Thành vẫn nghi ngại mưu đồ của người anh cả, nên quyết ẩn mình, không lộ vẻ anh minh ra ngoài. Trầm tư một lát, Tư Thành rời gian nhà, ra lệnh cho thủ vệ không cần đi cùng, một mình trảo bước về phía ngôi chùa, nơi mẹ mình đang sinh sống. Lúc đi ngang qua quầy bói toán của lão Chim, Tư Thành thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì nơi đây là mật địa, thủ vệ cũng toàn cấp bậc tướng quân, tại sao lại có một lão già ăn mặc bình dị, bàn ghế đàng hoàng ngồi ở đây? Biết người trước mặt không phải người thường, Thành không hề tỏ vẻ mình là người quyền quý, mà chắp tay hành lễ. Xin hỏi, ngài là người phương nào? Tại sao lại chờ ta ở đây? Thấy thái độ, ngữ điệu không tự cao, cũng không xiểm nịnh của Tư Thành, lão Chim gật đầu tán thưởng, tay vuốt hàng trâu trắng, y như một ông tiên 10 phần đạo mạo, mà đáp. Quả là bậc chí tôn trong thiên hạ, đáng khen. Người có thể coi lão là một đạo sĩ, cứ gọi ta là lão Chim cũng được. Ta sôi tin tưởng, biết tại nơi ngọa hổ tàng long này có một thiên tử, chính là người. Đất nước này hưng hay bại cũng do người quyết định. Thành nghe vậy bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà rằng: Nếu ngài đã nắm rõ vận mệnh của ta cũng như đất nước này, xin hãy cho ta con đường sáng, nếu người cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh trở thành một minh quân thì ta sẽ giúp người. Nhưng nếu một ngày người theo vết xe đổ của các vị tiền nhân không giữ được lý tưởng ban đầu thì cái giá phải trả là đất nước Đại Việt sẽ không còn trên bản đồ nữa. Thành không chút do dự mà đáp ngay. Ta biết trọng trách đè lên vai. Ta sẽ cố gắng gây dựng Giang Sơn này càng ngày càng giàu mạnh hơn. Xin ngài giúp ta một tay. Được. Vậy thì ngày mai người cứ theo lời của các vị trung thần hồi cung nhậm vị. Ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ người. Thành chắp tay cúi đầu cảm tạ lão chim. Nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi thứ dần biến thành hư ảo. Một sợi tóc của lão hóa thành một con rồng nhỏ cuốn vào trong cánh tay của y. Một giọng nói vang lên. Ta truyền lại một tia thần niệm. Nó sẽ giúp người hoàn thành sứ mệnh. Nhớ, hãy trở thành một bậc minh quân. Nói đoạn, hình bóng lão chim biến mất. Khung cảnh cũng dần trở lại bình thường. Không còn bàn ghế mà trở lại là một gốc cây to. Thành vái lại thêm một lần nữa rồi đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn về ánh dương đang tỏa sáng mà thầm nhủ trong lòng. Thần chân đã chọn ta. Ta sẽ giữ lời hứa, đem lại cho dân Đại Việt một tương lai tươi sáng, không còn bị Đại Minh chèn ép. Vài ngày sau, Lê Tư Thành lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Thuận, ngầm có ý thuận theo ánh sáng, quyết chí trở thành bậc minh quân lỗi lạc. Ngoài việc ban thưởng cho các quân thần có công phế truất Lê Nghi Dân, Tư Thành cũng ngay lập tức xóa bỏ các đạo luật gây nhũng nhiễu áp bức nhân dân, cũng xóa hẳn các hình thức bạo ngược vô nhân tính đối với tù binh. Điều này khiến cho dân chúng lại càng quy thuận vị vua mới lên ngôi này. Vốn bẩm sinh thông minh, tài trí hơn người, lại ham học hỏi, vua cũng không bỏ phí mà mở ra các kỳ thi lớn nhỏ, tuyển chọn nhân tài, đứng ra cùng mình lãnh đạo đất nước. Bước đầu gây dựng một tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của một đất nước kiêu hùng. Tuy thiên hạ có vẻ thái bình, nhưng có ba vấn đề rất lớn luôn đè nặng lên vai vị vua trẻ tuổi mới lên ngôi. Đó là chưa nắm được chi tiết địa hình, phân bố của tài nguyên trên đất nước. Thành ra có rất nhiều mỏ tài nguyên quý chưa được khai phá. Nhiều khi nhân dân chết đói mà không biết mỏ vàng ở ngay dưới nền nhà mình. Hoặc là các vùng biên giới, nhất là biên giới biển, vẫn thường xuyên bị các nước lớn lâm đe chiếm đoạt. Tiếp đó là sự rình rập, chống phá của chiêm thành phía nam. Cuối cùng là sự chèn ép, dơ dét của Đại Minh ở phía bắc. Chuyện vẽ bản đồ của cả một quốc gia còn là bản đồ chi tiết, đối với con người khi đó hầu như là bất khả thi. Phương tiện di chuyển chỉ có ngựa, phương tiện ghi chép để hoàn thành việc ấy lại càng không phải là chuyện dễ. Mà khó nhất chính là vẽ bản đồ biển. Vẽ được mà có đảm bảo giữ được đảo ấy hay không? Một lần vua cho mời tất cả văn võ bá quan bàn về việc này. Các quan đưa ra nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều gặp chung một khúc mắc, đó chính là thuyền của Đại Minh to hơn, trang bị mạnh hơn. Chúng lại đi theo đoàn, ngư dân nước Việt ta ra khơi xa một chút là bị chúng quần công. Nhẹ thì tịch thu hết hàng hóa, đuổi vô bờ. Nặng thì chúng bắt người, thu luôn thuyền. Nghe xong, vua tức giận đập mạnh tay xuống ngai vàng, mà hô to gan. Dù biết là ngài đang nổi giận với Đại Minh, nhưng nhìn qua nét mặt của vua, ai cũng toát mồ hôi. Cả một ngày chầu trong cung mà chưa đưa ra được giải pháp nào, vua cho bãi triệu. Đến đêm, vua trằn trọc mãi không ngủ được, ra hoa viên tản bộ. Trong cung thì dậy nườm nượp, nhưng hoa viên này lại yên tĩnh vô cùng. Đang trảo bước trên đám cỏ non mềm mại, thì vua nghe bên tai như có tiếng cười. nhưng người thì không thấy đâu. Vua cho rằng mình bị ảo giác, bèn quay lại điện nghỉ ngơi. Lúc chuẩn bị cởi long bào, vua bất chợt giật mình khi thấy trên chiếc ghế mình hay ngồi đọc sách là bóng hình của một ông lão áo bào trắng. Qua phút ngỡ ngàng, vua lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, bởi vua biết đây là ai. Vua khom người toan thi lễ với lão chim, nhưng lão lập tức giơ tay ngăn lại, đỡ vua ngồi sang đối diện. Lão nhìn vua, tay vuốt bộ râu trắng mà mở lời. Thế nào, làm vua cảm giác tốt chứ? Vua khiêm tốn rót hai ly trà thơm, đẩy một ly đến trước mặt lão chim mà rằng: Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Ta mới lên ngôi, ngoài một vài vị đại thần trung thành, ta chưa thể tin tưởng hoàn toàn bá quan. Thế cho nên có khá nhiều việc lớn phải tự ta giải quyết. Nghiêm trọng nhất trong đó là... Đoạn người kể tường tận cho lão chim ba vấn đề gây trở ngại cho sự phát triển của đất nước. Lão nghe xong thì gật gù. Hoàng thiên chọn người quá không sai. Lên ngôi không xa đọa hưởng lạc, mà chỉ toàn tâm toàn ý phụng sự quốc gia. Âu cũng là phúc phần cho dân đen khổ sở bấy lâu nay. Cả đêm đó, hai người bàn bạc rất nhiều chuyện. Sáng hôm sau, vua cầm trên tay một chiếc lá. Trên lá lấp lánh ánh vàng, cứ rung rinh không ngừng. Vua tìm đến một vị quan chuyên quản việc sử sách ở trong cung, rồi nói: Ta giao các ngươi một sứ mệnh, làm thay đổi cuộc đời của cả dân tộc ta. Đó là hãy đi thật xa về phía đông, vẽ lại toàn bộ địa lý biển đảo của nước ta mà các ngươi có thể. Trong vòng 3 năm, nếu như hoàn thành được, sẽ có trọng thưởng. Vị quan kinh ngạc: Bẩm thanh thượng, chiến thuyền của ta nhỏ, lại không kiên cố. Đi gần bờ thì được, xa bờ quá thì khó khăn. Hơn nữa còn có vấn đề khác như lương thực, nguyên liệu, tàu thuyền hỏng hóc. Làm sao có thể một đường ra khơi liên tục 3 năm mà. Mong thanh thượng khai sáng cho đầu óc ngu si của hạ thần. Vua mỉm cười, tiến đến dỗ dai vị quan. Ái Khanh đừng lo, có thứ này, các ngươi có thể ở biển bao lâu tùy thích. Vị quan ngước lên nhìn chiếc lá kỳ lạ trên tay vua, cũng không dám hỏi lại điều chi. Thế rồi vua phái 50 thủ vệ tinh nhuệ đi theo vị quan kia. Tất cả bọn họ mau chóng sắp xếp đồ đạc lên đường. Lạ thay, từ khi gắn chiếc lá lên đầu chiến thuyền thì như có luồng gió lớn thổi cho những cánh buồm cứ căng tròn no gió, đẩy nó lao vung vút vạn trùng khơi xa, như không hề bị mặt nước ngăn cản vậy. Vua nhìn theo chiến thuyền nhanh chóng chỉ còn là một chấm đen thì cũng ngỡ ngàng trước thần thông mà chiếc lá lẩu chim ban cho, trong lòng thầm chắc về độ thành công của chuyến đi. Một lần nữa, vua càng tin tưởng lão và càng dặn bản thân phải cố gắng đáp trả sự tín nhiệm của vị thần nhân kỳ bí này. Chỉ sau 8 canh giờ, chiến thuyền đã nhìn thấy hòn đảo đầu tiên ở ngoài khơi. Mọi người còn đang hồ hởi chờ thuyền cập đảo thì bỗng ầm một tiếng, con thuyền đâm sầm vào một vật gì đó ở dưới nước. Nó nghiêng hẳn sang một bên, đầu thuyền chết sang bên phải. Thủy thủ đoàn và đồ đạc trên thuyền lăn lông lốc. Chưa để cho mọi người hoàn hồn thì mặt nước đen kịch. Rồi từ từ một con rùa to như ngọn núi, chỉ dương cái đầu lên thôi đã to hơn con thuyền rất nhiều. Nó hướng đôi mắt xanh giả nhìn về phía đoàn người. Mọi người dường như bị định thân, đứng đơ ra như bị quá đá. Con rùa cũng không lưỡng lự mà há miệng táp ngang thân thuyền. Chỉ một cú đớp, con thuyền đã vỡ mất đi một mảng lớn. Có mấy binh sĩ xấu số bị lôi tuột xuống nước chớ giới. Con rùa không dừng lại, dường như nó coi đây là cuộc đồ sát quá đổi bình thường. Nó toàn táp thêm một lần nữa để phá hủy hoàn toàn con thuyền. thì một âm thanh vang lên như sấm động. Quyền Nhi, đủ rồi. Đoạn từ trên đảo, một luồng ánh sáng trắng lao vút đến, dừng lại trên đầu rùa. Một bà lão gương mặt phúc hậu, tay cầm một dải lụa trắng bay bồng bềnh quanh người, thoáng như một vị tiên nào đó. Bà lão vất dải lụa vào trong lòng nước, những binh sĩ bị hất xuống nước liền được kéo lên thuyền. Các vết thương bằng mắt thường có thể nhìn thấy được đã liền lại ngay lập tức như chưa từng xuất hiện. Đoàn người phía trên thuyền may mắn thoát nạn qua cú táp vừa rồi cũng như tỉnh mộng, vội vàng chỉnh tề khí giới chĩa về phía con rùa khổng lồ. Dù được huấn luyện tinh thần thép thì trước cảnh ngộ này ai mà không hoảng, tay cầm thương cầm cung cũng run run lên nhẹ nhẹ. Bà lão thấy thế liền mỉm cười trấn an. Cho lão xin lỗi, tên tiểu tử này của lão mấy trăm năm trước bị lũ người phương Bắc bắt thịt, mai được lão cứu, cho nên nó rất hận con người. Nay không biết các vị là người của chân long nước Nam, có phần mạo phạm, xin bỏ qua cho nó. Ta có một phần hồi báo gửi cho nhà vua của các người. Nói xong, từ trong dải lụa của lão bà xuất hiện một cây cung không có dây, cũng không có mũi tên đi kèm. Bà nói tiếp: đây là chiến lang cung, chỉ khi nào nằm trong tay người quân tử thực sự, tâm không tư lợi, chỉ làm việc cho bách tính, thì nó mới phát huy ra được uy lực. Một mũi tên của nó có thể xuyên qua tam giới, xuyên qua cả thời không mà phụng người sở hữu. Tâm người càng sáng, ý chí người càng cao, thì mũi tên càng sắc nhọn, bay càng xa. Còn nếu như là phường tiểu nhân cầm nó, thì cũng như là khúc gỗ mà thôi. Vị quan nghe thấy, biết đây là tiên nhân ban thưởng, cũng không câu nệ khách sáo mà quỳ xuống đa tạ. Cây cung vừa bay về phía trước mặt vị quan thì biến thành hình một con thuyền nhỏ, sau đó ầm ầm hóa lớn, còn lớn hơn rất nhiều chiến thuyền vừa bị tấn công. Bà lão lại phất tay, dải lụa như trường long nhanh chóng cuốn lấy tất cả mọi người, chuyển sang con thuyền vừa biến thành. Cả chiếc lá cũng tự động bay qua, gắn lên cột buồm của nó. Bà lão lại ôm tồn giảng giải: cây cung này nếu đủ pháp lực, có thể biến hóa thành muôn hình dạng trạng. Pháp lực càng cao thì độ lớn càng khổng lồ. Ta chỉ hóa ra như thế này là đủ cho các người sử dụng rồi. Nếu lớn quá cũng khó để số thủy thủ vận hành. Giả lại trên thuyền của các người cũng có kỳ vật hộ tống, ta chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Không có chuyện gì, xin mời cứ tự nhiên lên đảo, ta đảm bảo không có chuyện con tiểu tử này phá đám nữa đâu. Nói xong, bà lão quay lưng, con rùa như biết ý, cúi đầu như thể nó đang xin lỗi đoàn người, rồi quay đầu đem theo bà lão lặn sâu xuống biển. Vị quan cùng đoàn thủy thủ như vừa trải qua giấc mộng, một lần nữa điều khiển thuyền tiến về hòn đảo trước mặt. Con thuyền không cần neo mà đứng vững như bàn thạch ở rìa đảo. Đoàn người lục tục kéo lên đảo. Việc của họ là chia nhau ra xác định địa hình, diện tích, tọa độ của nó. Cứ như thế, một quan chuyên sử sách địa lý cùng 50 thủy thủ đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ. Cứ mỗi lần lương thực gần cạn thì lạ thay, chỉ sau một đêm nó lại đầy ắp trở lại, y như ngày đầu tiên ra khơi. Có lần lên đến giữa biển thì bất chợt gặp bão. Có lần cả đoàn tưởng chừng như không về được nữa, bởi vô tình bị một dòng xoáy bất ngờ xuất hiện. Thế nhưng tất cả những lần ấy, chiếc lá thần kỳ vô ban đều giúp họ tai qua nạn khỏi. Nếu gặp bão thì chiếc lá hóa lớn trùm lấy cả con thuyền. Nhìn màu xanh mỏng manh như thế mà sấm sét đánh vào cứ như đánh vào bông vậy, ngay cả một vết thương cũng không có. Sau những chuyện ly kỳ ấy, họ dần hiểu rằng họ không chỉ có một mình, mà là cả một thần nhân che chở. Họ càng tự tin và quyết tâm hơn hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Sau một thời gian, họ đã vẽ được tất cả những hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Lúc này một thủy thủ đoàn lên tiếng. Thưa đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ mau về cùng bẩm báo chưa? Vị quan vuốt bộ râu đã có phần dạng dày xương gió, trầm ngâm đáp. Bậc hiền nhân đã bảo vệ chúng ta, thì không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm này được. Vua không bắt ta phải vẽ ra bao nhiêu, nhưng nếu ta bỏ sót nơi nào trên biển thuộc sở hữu của nước Nam ta, khiến cho rừng vàng biển bạc của hậu nhân bị mất đi, thì mai này thác xuống, ta làm sao còn mặt mũi nhìn các bậc tiên thánh đã đổ bao nhiêu xương máu giữ lấy giang sơn cho nhân dân ta chứ. Người thủy thủ vừa lên tiếng, biết mình suy nghĩ thiển cận, bèn quỳ xuống, tự vả bơm bớp vào miệng mình mà hối lỗi. Thuộc hạ ngu muội, xin đại nhân trách tội. Vị quan đỡ cậu ta lên, hiền từ an ủi. Không sao đâu, cậu còn trẻ, sốt ruột về thăm gia đình âu cũng là điều dễ hiểu. Các cậu cũng đã rất nỗ lực thời gian qua rồi, chúng ta đã cố gắng đến hôm nay, thôi thì hãy cùng nhau cố gắng thêm chút nữa, để mai sau nghĩ về chuyến đi lịch sử này mà tự tin mỉm cười ngẩng cao đầu. Cậu thủy thủ trẻ rơm rớm nước mắt trước những lời lẽ ấy, bèn đứng thẳng người, ưỡn ngực mà nói đầy quyết tâm. Tiểu nhân lần này được sát cánh cùng đại nhân, đúng là vạn hạnh. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp theo? Nếu tiếp tục đông tiến thì khó lòng yên ổn, vì ngoài đó là vùng biển khổng lồ chưa ai dám tiến ra cả. Phía bắc chúng ta là đảo của Đại Minh, phía tây là đất Đại Việt chúng ta, phía đông thì là biển mới. Vậy chúng ta cùng nam tiến một thời gian xem sao. Vị quan tập hợp toàn đoàn, thông báo về chuyến đi. Mọi người rất hào hứng, cùng nhìn lên chiếc lá đang lấp lánh hào quang, tỏa sáng cả ngày lẫn đêm ở trên cột buồm. Đoàn người nam tiến thẳng từ Trường Sa xuống được một thời gian, thì họ liền nhìn thấy đất liền của một hòn đảo. Cái cảm giác khai phá đó, nó háo hức lạ lùng lắm. Dù đã nhiều lần trải qua, nhưng ai trong đoàn người cũng đều thấy rất hào hứng. Có điều ở đây không hề đơn giản như quần đảo trước đó họ tìm thấy. Đêm đầu tiên trên hòn đảo đã có chuyện. Khi quan thủ vệ gác trên mũi thuyền nhìn về phía trong đảo, thì bất chợt anh ta hốt hoảng, vì từ sâu trong rừng phát ra âm thanh gào thét của rất nhiều động vật, từ khỉ, hổ, chim, và nhất là tiếng khè khè như của hàng ngàn con mãng xà đang tiến về phía con thuyền. Anh ta vội thổi tù và báo động. Mọi người nhanh chóng tập hợp, sẵn sàng ứng chiến. Chỉ vài phút sau, tiếng trầm trầm đã sát bên bờ biển. Cũng may là mọi người không vào đảo, vì buổi tối ở trên thuyền an toàn hơn. Thế nhưng nhìn kỹ, họ thấy mặt nước như gợn sóng theo một quy luật khác thường, không giống như hình sóng vỗ bờ. Ném ngọn đuốc xuống nước, một người lính la lên. Rắn! Cô rắn bơi lên thuyền. Sau tiếng hét đó, mọi người nghe rõ tiếng thân hình bò sát cọ vào thân thuyền, cứ lạc sạc lạc sạc. Hóa ra vô số con rắn lợi dụng thân hình đen kịch mà vừa bơi vừa lặn tấn công thuyền. Mọi người đa phần sử dụng vũ khí đơn chiến, thương cung giáo mát, nên bọn rắn nước đổ bộ lên thuyền rất nhanh mà không gặp mấy cản trở. Có nhiều con bị chém chết nhưng cũng không đáng kể. Biết không thể ngăn cản, vị quan nhanh chóng hạ lệnh. Mau rút vào. Đoàn người nghe vậy thì tá hỏa chạy vào trong. Vị quan lúc này đi đi lại lại như kiến trên chảo nóng. Ông không thể nghĩ tại sao vừa lên đảo này lại có chuyện. Mỗi lần dù có thiên tai khủng bố cỡ nào thì chiếc lá thần cũng bảo vệ họ. Sao lần này nó không hề có phản ứng gì. Cả đêm đoàn người thấp thỏm vì tiếng rắn cứ thúc thình thịch vào thân thuyền. Cũng may, dù sao đây cũng là thần vật huyễn hóa, chứ nếu là gỗ bình thường, dưới sức ép của cả ngàn con mãng xà như thế, đoàn người đã sớm nằm trong miệng của chúng rồi. Trên biển mặt trời lên rất sớm, mới qua canh ba không lâu thì tia nắng đầu tiên đã chiếu lên thuyền. Cũng chính lúc này, mọi người nghe tiếng rút lui của đoàn rắn. Ai cũng mừng vì tạm qua cơn nguy biến. Đợi một lát, thấy hoàn toàn không có tiếng động, mùi tanh nồng của rắn cũng không còn phả vào trong như cả đêm qua. Mọi người mới lò dò hé cửa bước ra ngoài. Cảnh tượng làm cho họ không tin vào mắt mình. Cả sàn thuyền nhớp nháp dịch nhầy của loài bọ sát đáng sợ kia. Đồ đạc bể vỡ la liệt, nhất là cột bùm, bị chúng xiết hằn lên những cái vết thâm đen như người ta bị bầm máu vậy. Cả đoàn lại hì hụi dọn dẹp cho đến tận chính ngọ. Đang ăn thì từ bờ biển vang lên cái giọng nói lơ lửng: "Xin chào đến với đảo của chim hoàng. Người anh em Đại Việt vẫn khỏe chứ?" Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, chuyện đêm qua chính là tác phẩm của người chim đang chiếm đóng trên đảo. Vị quan không hề e dè mà đáp trả: "Chào người anh em chim thành. Chúng ta chỉ mới đậu ngoài đảo mà các vị tiếp đãi hậu hĩnh quá. Tiếc là tháng này ta ăn chay, không thì đã xin ít thịt trắng phơi một nắng cho thuộc hạ uống rượu rồi." Kẻ tự nhận là người chim thành ở dưới đảo đang cưỡi trên lưng một con hổ xám to gấp đôi con trâu bình thường, nghe vậy thì cười khẩy: "Kể anh em không sao là tốt rồi. Nhưng các người có biết, độc xà của ta không cần cắn, mà chỉ cần nạn nhân hít phải hơi thở của nó hoặc chạm vào dịch nhầy của nó, thì nội trong 7-7-49 ngày không có thuốc giải của ta thì cơ thể đã mềm nhũn ra như tương. Đi chầu ông bà tổ tiên hay không?" Vị quan nghe vậy thì chấn kinh, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Các người không lừa được chúng ta đâu. Nếu không tin, ông cứ thử nín thở một chút đi, rồi lại hít sâu một hơi xem sao." Nghe đối phương nói vậy, bất giác cả đoàn người đều làm theo. Nào ngờ khi hít sâu được nửa chừng thì tất cả mọi người đều cảm thấy tức ngực, rồi trong ruột cuộn lên một cái. Tiếp đó đồng loạt học ra một ngụm máu tươi tanh hôi. Ai nấy đã biết mình trúng độc xà của kẻ bên dưới, nhưng ngoài căm hận ra, không ai có ý định quy phục chúng cả. Vị quan ôm ngực lên tiếng: "Người rốt cuộc là muốn gì?" "Đơn giản thôi, giao con thuyền kia cho ta. Ta sẽ cho các ngươi một con thuyền khác để mà trở về. Nhưng về được hay không là tùy vào phúc khí của các ngươi. Ta chỉ đảm bảo các ngươi an toàn rời đảo này thôi." Nghe là biết chúng vừa muốn cướp hàng, vừa muốn ép đoàn người vào chỗ chết ở ngoài biển. Vị quan khôn khéo đàm phán: "Thật ra chúng ta đến được đây đều nhờ một bảo vật. Thế nhưng bảo vật này cần tế luyện thêm 3 ngày nữa mới thành. Nếu người cần thì ta sẽ giao, chỉ mong được sống. Hoặc là chờ ta luyện xong là có thể đi lại tự do dưới nước, lúc đó ta sẽ giao cho người. Đổi lại, người phải chia cho ta 1/3 hòm vàng trên thuyền." Nghe đến có thể đi lại ở dưới nước, lại có hòm vàng trên thuyền, tên người chim đảo mắt mưu tính, cho cười giả lả: "Cũng được. Vậy thì trước tiên, ta sẽ cho các ngươi 1 phần giải dược, để chất độc không lan vào xương tủy. Tuy nhiên nếu các ngươi có ý đồ bỏ trốn, thì chỉ nội trong vòng 7 ngày, thuốc giải sẽ biến thành chất độc, mà khiến cho các ngươi chết đau chết đớn đó." Đoàn người không còn lựa chọn, đành phải nhận lấy thuốc giải, chia nhau mà uống. Hồng kéo dài thời gian tìm kế sách. Ban đầu vị quan định trì hoãn, rồi cho người giỏi nhất mang theo ghi chép trốn đi, còn mình và những người còn lại quyết tử để bảo vệ danh dự quốc gia. Thế nhưng kẻ kia cũng không hề đơn giản. Hắn vừa là tướng quân, vừa là tà sư điều khiển quái xà, động vật tấn công thuyền. Hắn cũng rất mưu mô xảo trá, làm sao để trốn được khỏi nơi đây mới là vấn đề. Đến tối, khi mọi người đang căng thẳng suy tính kế sách, thì đột nhiên chiếc lá tự động biến lớn, rồi phân ra rất nhiều chiếc lá nhỏ, bay về phía mọi người. Ai cũng lấy làm lạ. Thế nhưng một người lên tiếng: "Lá thần này, hắn đã bị đám tà sư trên đảo khống chế. Thổ địa nơi đây che mắt, nên đêm qua đã không phát huy tác dụng. Có lẽ bây giờ biết chúng ta đã trúng độc, không thể chạy trốn, nên chúng đã lơ là cảnh giác, tà thuật suy yếu đi. Nhờ đó mà chiếc lá thần cảm ứng được, nên biến ra những chiếc lá nhỏ, hẳn là để bảo vệ chúng ta đó." Vị quan cũng gật gù đồng tình. "À, chiếc lá này đã bao phen cứu chúng ta. Lần này hắn cũng sẽ như thế. Mọi người cùng nhau nhặt lá ăn vào thử xem sao." Quả nhiên khi nuốt chiếc lá xuống, có biến cố xảy ra ngay. Mọi người đau bụng dữ dội. Trên da thịt nổi chằng chịt gân đen, chạy từ tim về phía ngón tay ngón chân. Ai cũng đau đớn rên la, nhưng không hề có một tiếng chửi bới. Vì dù sao, tín niệm của họ rằng chiếc lá thần sẽ không hại họ rất là lớn. Được một lát, khi những dòng máu đen chảy đẫm cả sàn thuyền quanh mọi người, thì cơ thể bọn họ trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Hít thở cũng không còn khó nhọc như lúc trước. Hóa ra chiếc lá đã truyền linh dược vào trong cơ thể họ, đẩy độc tố ra ngoài. Mọi người ôm lấy nhau vì vừa thoát được một kiếp. Một anh lính lên tiếng: "Bẩm đại nhân, bây giờ chúng ta đã được giải độc. Chỉ bằng nhặt những chiếc lá còn sót lại trên sàn, chia cho một đội làm thuốc phòng thân, sau đó lẻn xuống đảo giết bọn chúng." "Không được, quá là nguy hiểm. Đêm qua chỉ là mãng xà đã làm cho chúng ta cửu tử nhất sinh như thế. Nếu bây giờ lên đảo, không đơn giản thì chỉ là rắn độc, mà còn rất nhiều tà pháp khác đang chờ chúng ta. Để đảm bảo an toàn cho đoàn, chúng ta phải dụ chúng lên thuyền thì mới dễ ra tay. Bây giờ các ngươi vẫn cứ tỏ ra mệt mỏi đi, lấy mực vẽ lên tay những đường kẻ đen giống như mạch máu đen bằng nãy, để khiến cho chúng tưởng rằng chúng ta vẫn còn trung độc. Cho 3 ngày sau, chúng ta làm như thế này." 3 ngày sau, đoàn người của Chim Thành khoảng 30 tên lại cưỡi hổ áp sát chiến thuyền. Gương mặt tên nào cũng vênh váo đắc ý, nhìn đoàn người Đại Việt như cá nằm trên thớt. "Thế nào, đến lúc thực hiện giao dịch của chúng ta rồi chứ?" Vị quan giả vờ uể oải, thều thào đáp: "Chúng ta vừa thức suốt 3 ngày 3 đêm để tế luyện bảo vật giao cho các vị. Mời các vị lên thuyền nhận lấy. Chúng tôi trong người không được khỏe, không xuống đó nổi rồi." Tên đầu lĩnh cười hô hố ra chiều đắc ý lắm. Hắn giơ cao cây trượng đầu rắn lên, ra lệnh cho tùy tùng cùng nhau nghênh ngang tiến lên thuyền. Bước lên khoang thuyền, khung cảnh làm cho hắn rất hài lòng. Đó là thủ vệ quân ta nằm ngồi la liệt dựa vào thành thuyền. Vẻ mặt ai cũng hốc hác tiều tụy, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng đã ngã lăn ra. Hắn mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng nhiễm độc tới mức này thì bây giờ không cần hắn phải ra tay, cứ thả ra giữa biển cũng sẽ đứt hết kinh mạch mà chết thôi. Nhìn quanh một vòng, hắn vào thẳng vấn đề: "Đồ của ta đâu?" Vị quan rút trong ngực áo ra khoảng 10 chiếc lá được thần nhân phân rơi xuống cứu họ hôm trước còn sót lại. "Đây là lá của cây khắc thủy bảo mệnh diệp. 100 năm mới ra một lá, đủ 10 lá mới được thu. Phải dùng linh dược hệ thủy tế luyện nhiều năm mới thành. Sau khi thành công, bản thân sẽ mang linh lực hệ thủy, coi như là một trong các vật tổ hệ thủy. Chỉ cần người nào ăn vào là có thể di chuyển tự do trong nước. Đây là bảo vật chính thánh thượng nước ta ban cho, có thể thao túng vạn thủy. Theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ dùng nó để đi xuống thủy cùng lấy kho báu dưới đáy hòn đảo này. Người nói gì? Hòn đảo này có kho báu sao? À, đúng vậy. Hôm trước chúng ta đã cứu một con rùa thần, được bà lão chủ nhân của nó ban cho tấm bản đồ này để trả ơn. Vị quan đưa ra một mảnh da thú, trên đó vẽ cụ thể vị trí tọa độ, khối lượng kho báu, cách thức xuống nước và phá mở cơ quan. Quả nhiên khi nghe đến rùa thần, tên đầu lĩnh người chim tỏ ra tin ngay. Bởi lẽ hắn là tà sư, lại còn chiếm đóng đảo này, thì ắt hẳn truyền thuyết về rùa thần ở trên biển đối với hắn không quá xa lạ. Hắn liền nhận lấy chiếc lá, ngắm nghía một hồi, nhìn thấy linh lực nhàn nhạt liên tục tỏa ra, biết kẻ đối diện không lừa mình. Hắn lệnh cho tùy tùng sắp xếp thành hàng, chọn chính tên thủ hạ thân tín nhất, cùng nhau ăn lá thần. Kể ra kẻ này cũng rất giảo hoạt, hắn không độc chiếm lá thần một mình, vì nghe bị quan giải thích thì ăn một lá hay 10 lá cũng có tác dụng như nhau mà thôi. Sở dĩ hắn cho cả chính thuộc hạ ăn để xuống dưới nước, còn có kẻ thế mạng nếu như có nguy hiểm ngoài ý muốn. Sau khi ăn lá, trong cơ thể bọn chúng có cảm giác như có một luồng sức mạnh khổng lồ di động đến từng tế bào. Cả cơ thể nhẹ bẫng như đằng không giá vũ, chúng vui vẻ vô cùng. Tên đầu lĩnh đánh mắt cho đám thuộc hạ thân tín cùng nhau nhảy xuống nước. Đám còn lại thì súng lại trên mạn thuyền xem kỳ biến, dường như không hề coi đám người Đại Việt có chút uy hiếp nào. Đơn giản vì chỉ nhìn những cái đường chỉ đen chạy lằng ngoằng trên da như thế kia, thì bọn họ cũng chỉ hơn cái chết một cái thở hắt ra mà thôi. Đám người chim thành sau khi nhảy xuống nước thì mặt nước tự động tạo ra một vòng xoáy, tựa như một cái miệng giếng, tránh đường cho đoàn người rơi xuống. Bọn chúng rơi xuống từ từ như bay. Điều này khiến cho chúng vô cùng phấn khích. Sau khi kẻ thứ 10 rơi vào lốc xoáy, mặt biển từ từ khép lại, khiến cho đoàn người trên thuyền không quan sát được gì thêm. Thế nhưng, những ngọn hồn đăng của 10 người đó vẫn sáng, nên chúng không hề sợ. Cứ chăm chú dõi mắt chờ biến hóa, bọn chúng vừa chỉ trỏ, vừa đoán về số kho báu sẽ được đưa lên, mà không hay biết rằng đoàn người Đại Việt từ lúc nào đã âm thầm tiến sát đến sau lưng. Ngay khi một tên phát hiện ra, còn chưa kịp la lên thì đã phập một tiếng, một cây chùy thủ đã đâm ngập vào tim hắn ta. Tiếp đó từng âm thanh chặt chém vang lên, kẻ bị chặt đầu, người bị đâm thủng ruột, kẻ thì bị chặt đứt cả tứ chi. Đoàn người ra tay vô cùng kiên quyết, không chút tiếc thương nào. Đối với những kẻ tà sư giết người không ghê tai như bọn này, quân lính triều đình không hề hạ thủ lưu tình. Bọn chúng đã khiến cho họ sống dở chết dở mấy ngày qua, há gì tha cho chúng được chết nhẹ nhàng. Chỉ một thoáng, dưới sự tận sát của 50 cao thủ đại nội, 20 tên địch chỉ còn lại một đám bầy nhầy. Xác bọn chúng được ném thẳng xuống chỗ đám đầu lĩnh mà bọn kia vừa nhảy xuống. Thì ra vị quan đã biết, đối với các vật linh, nếu như gặp máu hoặc là oán khí thì sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Nếu ở trên bờ thì việc mất tác dụng một chút cũng nhanh chóng hồi phục. Nếu như mất tác dụng khi địch ở trong lòng nước thì hậu quả đón chờ bọn chúng chỉ là cái chết mà thôi. Đúng như dự đoán, khi luồng máu đỏ dần chìm xuống, khoảng một khắc sau phía dưới nổi lên rất nhiều bóng khí. Hẳn là tác dụng của lá thần đã bị ngưng trệ. Dưới áp lực khủng bố của lòng biển, không biết là bọn chúng ở dưới sâu bao nhiêu, có đang mò mẫm trong hang động nào hay không. Thế nhưng, chắc chắn chúng phải chết. Bọt khí sủi lên ùn ụt một lát, thì từng cái thi thể nổi lên. Nhưng chỉ có xác của 9 tên, không thấy tên đầu lĩnh đâu. Không để cho đoàn người bình tĩnh, bất thình lình, trên thân thuyền quăng lên một cái, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện, liên tục hút vào mạn thuyền. Thì ra pháp lực của tên đầu lĩnh rất lớn, hắn lại còn âm thầm ra lệnh cho một con mãng xà thủ lĩnh mai phục dưới đáy thuyền, phòng hờ biến cố. Lúc thấy máu tràn xuống, hắn biết có chuyện, nhanh chóng niệm chú triệu hồi con mãng xà lao xuống cứu trước khi mặt nước xung quanh đổ ập xuống. Thoáng một cái, mặt nước dâng lên ầm ầm. Một con mãng xà khổng lồ há chiếc miệng tanh nồng lên mà gầm rít. Chiếc lưỡi chẻ đôi của nó khua khoắn như lá cờ trước gió. Đoàn thủy thủ trên thuyền thất kinh, chao đảo ngã nhào. Vị quan thấy thế không ổn, vội quỳ xuống cầu khấn. Khấn cầu lá thần bảo hộ chúng tôi. Lời cầu xin vừa dứt, chiếc lá liền hóa lớn, thoáng một cái bao trọn lấy con thuyền, như một con sâu cắt lá làm kén. Tên đầu lĩnh ngồi trên đầu mãng xà bây giờ mới hoàn toàn hiểu được thần thông của chiếc lá, thì lại càng căm giận. Hóa ra chiếc lá thần thực sự vẫn nằm trong tay đám người trên thuyền, lại còn bày mưu hãm hại hắn và đoàn tùy tùng. Đây là mối sỉ nhục lớn nhất từ trước tới giờ hắn phải trải qua. Hắn quyết sống mái với đám người này. Nghĩ đoạn, hắn liền trút từ trên đầu xà trượng ra một con rắn nhỏ màu đỏ. Không chần chừ, hắn há miệng, nuốt con rắn vào. Thoáng một cái người hắn tan ra, chỉ còn lại chiếc đầu rơi xuống giữa hai con mắt của mãng xà khổng lồ. Chỉ thấy con mãng xà trích lên, rồi chiếc đầu dần chìm vào trán nó. Lúc này hắn và mãng xà đã hợp nhất, sức mạnh dường như đã tăng lên rất nhiều. Con mãng xà không chỉ có thể dùng mang lực, mà nó còn sở hữu cả tà pháp vốn có của tên đầu lĩnh nữa. Nó bay vút lên cao, xoáy tích tạo thành một cơn lốc. Luồng gió khổng lồ bắt đầu xoay cho chiếc thuyền quay vòng tại chỗ. Tốc độ quay ngày càng cao, hẳn là những người bên trong đang bị xoay như tầm trong cưỡi. Chưa hết, nó còn há miệng như triệu hồi thú vật trên đảo. Ngay sau đó, nào là sói, cáo, trắng trết, chim tụ lại đen kịch một mảng. Chúng như một đội quân chỉnh tề, theo cơn lốc con mãng xà tạo ra mà ồ ạt tiến vào, tấn công phòng tuyến do chiếc lá thần tạo nên. Ban đầu thì cả con thuyền chỉ quay tròn, còn mặt ngoài chiếc lá vẫn an ổn. Thế nhưng khi có sự góp mặt tấn công của đàn dã thú, thì trên bề mặt lá bắt đầu xuất hiện u quang lập lòe. Luồng kim quang sáng chói như bị suy yếu dần dần. Được một hồi, trên mũi thuyền, một mảng lá dưới sự cào xé của đám hổ xám đã toạc ra một mảng. Thông qua đó, đàn dã thú tràn vào như vũ bão. Đoàn người thấy cảnh này thì quyết tử, đang tính xông ra khỏi khoang tàu tấn công, thì vị quan chợt nhớ ra lời dặn của lão bà khi tặng chiến lan cung. Chính là con thuyền họ đang đứng. Ông liền ra lệnh cho tất cả binh sĩ thủy thủ đoàn quỳ xuống, đồng thời tâm niệm kêu gọi sự cứu trợ của cung thần. Quả nhiên, con thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn rộng như một chiếc thuyền bình thường, đủ để chứa đoàn người. Thế nhưng nó lại rất dài, giống như một cây cung nhiều hơn chỉ là một con thuyền bươm. Rồi bất chợt cả cây cung khổng lồ bay lên không trung, hướng phần thân về con đại mãng xà cùng với đoàn ác thú. Một sợi dây cung màu vàng và một mũi tên khổng lồ màu xanh dương hiện ra. Phực một tiếng, mũi tên rít gió lao vút vào ngực con mãng xà. Ngực con mãng xà tưởng chừng có vân giáp cứng cáp như đá đã bị xuyên phá nhẹ như một miếng đậu phụ. Đoàn ác thú xung quanh dưới dư chấn và lốc xoáy của mũi tên cũng bị xé cho tan tác, máu thịt rơi ra vương vãi khắp nơi. Mọi người dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước cũng không khỏi ngạc nhiên trước sức công phá khủng khiếp cùng màn biến thân ngoạn mục của chiến lan cung. Lời nói của bà lão rằng cây cung này có thể đồ thần, có thể xuyên phá tam giới, hẳn không phải là nói suông. Mấu chốt nằm ở pháp lực và tinh thần của người sở hữu nó đến đâu mà thôi. Khi xác con mãng xà đổ ầm ầm xuống, bị nước cuốn trôi vào bờ đảo, cũng là lúc chiếc thuyền và lá thần trở về trạng thái ban đầu. Đoàn người cập đảo, họ tin rằng toàn bộ thế lực hắc ám trên đảo đã dồn vào cuộc tấn công này và đã bị cung thần hạ sát toàn bộ rồi. Họ yên tâm ở lại trên đảo, một là để phục hồi tinh thần sau mấy ngày đấu trí, cũng như khám phá trên đảo có gì, thu thập một số cây giống về cho đất nước. Được vài ngày, xác của con mãng xà phân hủy bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Đoàn người không thể trụ thêm ở đây, liền thu gom những thứ ngon vật lạ lên thuyền. Bất chợt nhận ra điều lạ, một anh lính nói: "Mọi người có nhìn thấy chỗ đầu của con mãng xà có cái vật gì phản quang hay không?" Tất cả mọi người chăm chú quan sát kỹ hơn thì mới phát hiện đúng thật là trên trán của đại mãng xà, sau khi lớp da và mắt bị phân hủy thì lộ ra một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ. Một người bạo gan nói: "Tôi nghe nói yêu quái tu luyện thành tinh sẽ có yêu đan, vậy có khi nào đó chính là yêu đan của nó hay không? Nếu như vậy á, thì đây là một kỳ vật trong nhân gian, nếu đem về dâng lên thánh thượng có khi là giúp ngài được điều gì đó." Bị quan vốn dĩ chuyên về sử sách, cũng đọc nhiều về lưu trai kỳ truyện, gật gù cho rằng đó là phải. Vậy là ông cho sai ba người lính bơi lại gần, tìm xem bên trong trán mãng xà là thứ gì. Ba lính mò mẫm trong đầu con đại mãng xà một hồi thì tìm thấy một viên ngọc màu xanh lá. Nó không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, cầm trên tay đem đến cảm giác uy áp đến rợn người, y như cảm giác khi giữa đêm mà đi ngang qua nghĩa trang vậy. Vị quan biết yêu đan này hẳn phải có một tác dụng nào đó, bèn đem cất kỹ trong túi chuyên dụng, chờ trở về dâng lên thánh thượng. Cứ như vậy, đoàn người căng bùm khám phá cả một hệ thống quần đảo chưa có bóng người. Càng đi, họ càng hào hứng vì những điều mà họ khám phá được, lại càng tin tưởng vào sự thành công của sứ mệnh mà họ đang đánh đổi bằng sự an nguy của bản thân, làm giàu cho kho sử sách của nước nhà. Quay trở lại kinh thành, vua lúc này đang cùng với quan lại từ trên xuống dưới tổ chức vô số các cuộc thi lớn nhỏ, tuyển chọn được không ít nhân tài cả văn lẫn võ, chỉnh đốn lại hệ thống quan quyền. Thế nhưng chính điều này lại động tới không ít chân rết của đời vua trước. Có một lần vua lên vùng Lạng Sơn thị sát đời sống nhân dân vùng biên giới thì vô tình rơi vào một cái bẫy của một tên thổ hào địa phương là Trần Lập. Hắn vốn là dư đảng của bọn Trần Lăng sót lại, bị truy quét phải trốn lên vùng đồi núi. Một mặt hắn ta dùng tiền tài mua một chức quan nhỏ, rồi chiêu mộ những thầy mo trong địa bàn làm tay sai. Kẻ nào không phục, liền cho người thủ tiêu. Một mặt hắn đưa thư sang liên kết với đám người Đại Minh, hòng bán thông tin trong nước, đổi lấy sự che chở nếu như có biến. Sau một thời gian, Đại Minh thấy tên này có tác dụng, tin tức truyền đến đều là thật, khiến bọn chúng phần nào nắm rõ được biến động lớn nhỏ trong nước ta. Chúng thấy vua ta kể từ ngày lên ngôi, ngoài mặt thì hòa hảo, ra chiều quy thuận, nhưng bên trong lại liên tục cải tổ quốc gia, từ kinh tế, chính trị, quân sự. Đây đều là mối nguy lớn đối với chúng. Thế cho nên, Đại Minh đã sai một tên quan đến để cùng tên Trần Lập này thực hiện mưu đồ chống phá nước ta từ bên trong. Đêm hôm ấy, nhà vua sau khi nghị sự cùng với tổng binh tri Bắc Bình là Trần Ao, võ tướng Đào Phu cùng một số quan lại địa phương về tình hình biên giới. Biết được dạo gần đây, nhà Minh thường cho quân lính giả trang làm thương buôn trà trộn vào nước ta, hòng thăm dò nội tình. Mặc dù quan lại đã cho kiểm soát kỹ càng, nhưng quả thực rất khó. Vua quyết định ngày hôm sau sẽ cải trang thường dân, đi vi hành để thực mắt chứng kiến mưu hèn kế bẩn đó. Các quan căng ngăn vua nguy hiểm, nhưng ngài từ chối, bảo mình là vua một nước, nếu chỉ ngồi trên chiếu gấm thì làm sao thấm được cái khổ của người dân, làm sao nghe được tiếng lòng của bá tánh. Đào Phu xin đi theo. Vua bảo đã có thủ vệ đại nội tinh nhuệ, bảo tướng quân cứ yên tâm trấn thủ tại đây, sẵn sàng đối phó với địch. Thế là sáng hôm sau, vua được một vài thủ vệ võ lực mạnh nhất hộ tống, giả trang làm một đoàn buôn nhỏ, men theo biên giới, giả bộ thu mua thuốc. Đang đi thì gặp một đoàn buôn khác, Nếu để ý, sẽ thấy lũ người này khác dân ta. Ngón chân của bọn chúng nhỏ, mắt một mí, mặt bẹt, khác với ngón chân dài thô của người giao chỉ. Vua nhìn là nhận ra ngay, đây là đám người phương Bắc. Chỉ là không biết chúng là thương buôn thật hay là quân lính giả trang. Ngài liền tìm cách tiếp cận. Các vị huynh đệ cho hỏi, đường này gần đây có hàng quán gì hay không? Đoạn chúng tôi đi thu mua lâm sản, thuốc men, đã đi gần ngày đường rồi mà không thấy buôn làng nào cả. Thấy đoàn của vua ít người, trên xe lại chở không ít bao lớn bao nhỏ. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, rồi một tên có gương mặt chuột, râu mép cong vểnh, nhìn là biết không phải phường thiện nam tính nữ gì. Hắn ta lên tiếng. Xin chào người anh em. Thật may là chúng ta cũng đang trên đường đến một quán trọ. Cách đây 10 dặm đường đó, chỉ có một quán đó thôi. Lại khuất sau sườn núi, chỉ có người địa phương mới biết. Nếu không ngại có thể nhập hội đi cùng với chúng ta đi. Vua biết bọn này tính đưa mình vào hang hùm, hòng thủ tiêu chiếm hàng. Nhưng vốn dĩ, vua cũng là một tay võ nghệ cao cường. Bên cạnh lại có mấy thủ vệ bậc nhất. Tự tin đoàn mình không sao, vua hùa theo. Vậy thì tốt quá. Mong các vị dẫn đường. Bọn tôi không có nhiều, chỉ mong mời các vị mấy chén rượu lớn, vài cân thịt rừng. Thế là nhập hội, tiến sâu vào rừng, theo con đường mòn ngày càng nhỏ. Đi khoảng 3 dặm đường thì xa xa thấp thoáng bên bờ suối có một căn nhà nhỏ. Quả nhiên nếu không biết đường thì không thể nào phát hiện ra nơi này. Quá ra đây chính là căn cứ điểm của bọn giặc này. Vua mừng rỡ trong lòng. Phen này vừa ra ngoài đã có thu hoạch, chí ít đã có thể phát hiện, tiêu diệt một căn cứ của bọn chúng. Từ đây sẽ mở ra các cuộc điều tra càn quét quy mô lớn hơn, nhằm làm sạch bờ cõi biên giới nước nhà. Tuy nhiên, vua đã quá xem thường hệ thống gian quân này. Chúng cũng đâu phải hạng tầm thường khi đã dám trà trộn sang nước ta hoành hành bấy lâu. Sau khi cho ngựa vào chuồng, nhận phòng, cả hội tụ tập ở giữa quán, ngồi xung quanh một chiếc bàn vuông. Trên bàn bày biện rất nhiều rượu. Vua cũng cho người xách lên một bọc thịt nai khô thơm ngon. Vua nháy mắt cho một thủ hạ vận dụng thủ pháp, thả một chiếc kim bạc vào trong vò rượu và vài đĩa thức ăn lên trên bàn. Một hồi thấy kim bạc không đổi màu, vua và đoàn tùy tùng cũng yên tâm. Vua tranh thủ dò la bọn chúng. Các huynh đệ đây, hẳn là đã buông ở vùng này lâu rồi. Cho hỏi vùng này có những sản vật gì đặc biệt hay không? Chúng ta rất có hứng thú đó. Tên mặt chuột nâng bát rượu lên mà mời. Các vị huynh đệ à, trước tiên hãy cùng nhau nâng ly, thử món rượu của chúng ta trước đi. Đây cũng là một đặc sản của vùng này đó. Để lấy niềm tin của chúng, vua cũng không khách sáo, nâng ly cạn với hắn ta. Rồi chờ hắn nói tiếp. Người huynh đệ có biết, mặt hàng nào vừa dễ kiếm, thu vốn nhanh, lại không lo không tiêu thụ được hay không? Có sao? Xin huynh đệ chỉ giáo. Tên mặt chuột không vòng vo. Là thôn nữ đại diệt đó. Nghe thấy câu trả lời này, vua ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại xem mình có nghe nhầm hay không. Ý của vị huynh đại đây là... Là con gái nước các người đó bắt sang kỹ viện của nước ta, để bọn chúng ngày đêm hầu hạ người đại minh chúng ta. Như thế cũng là diễm phúc của bọn dân đèn chúng nó rồi. Vua đập tay xuống bàn, đứng dậy quát lớn. To gan! Các ngươi dám bắt người nước ta, lại còn ngồi đây hóng hết hay sao? Các ngươi coi đại việt ta không còn người hay sao? Một tên to con râu ria xồm xàm đứng cạnh tên mặt chuột, lúc này mới từ từ ngồi dậy, tháo bỏ cái mũ trùm đầu. Một nước chư hầu như các ngươi thì được mấy móng mà đòi sánh ngang với thiên đế đại minh chứ? Cho các ngươi yên ổn cũng chỉ coi như nuôi béo một con trâu con gà, chờ ngài đưa lên đĩa thôi. Nghe đến đây, Vua và đoàn tùy tùng cũng không còn muốn đôi co nữa, lập tức nhảy ra khỏi ghế, toàn rút chủy thủ trong áo ra. Thì đột nhiên thấy Hoa mắt chóng mặt, phải vịn tay vào ghế để không bị ngã. Lúc này tên mặt chuột lại lên tiếng. Các ngươi tưởng lúc vào đây thả kim bạc dò độc trong rượu và thức ăn là an toàn rồi sao? Kể từ khi các ngươi bước qua bậu cửa này chính là đã bước chân xuống âm phủ rồi. Ở cửa ta đã có rắc trứng cổ độc, nó sẽ nhanh chóng ăn qua da, âm thầm chui vào tim các ngươi. Chỉ cần bọn ta khai chú kích hoạt thì nó sẽ nở ra, ăn nát lục phủ ngũ tạng của các ngươi. Để các ngươi cảm nhận đau đớn mà muốn chết cũng không được. Bọn con gái nước các ngươi đó, trên người kẻ nào mà không có cổ độc, chỉ cần có tâm chạy trốn thì không quá trăm bước cũng hồn phi phách tán rồi. Thế nên bọn ta hành nghề cả chục năm nay ở đây chưa lộ vụ nào. Con mồi đều tự giác nghe lời, không một kẻ nào dám trốn hay báo quan cả. Vua chỉ kịp nghe đến đây thì đôi mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Lúc này bọn người Đại Minh cười đắc chí. Bọn chúng ấn cơ quan ở bên dưới mặt bàn. Cả bàn tiệc chạy sang một bên, mở ra một mật đạo. Chúng lôi đám người của vua xuống, rồi quay trở lại bàn tiệc, tiếp tục đánh chén. Tên râu sợm nói với tên mặt chuột. Lần này giấu được mấy tên đại diệt béo tốt, chắc là có tập luyện võ nghệ. Loại này đem làm nhân bánh bao, bán cho bọn hắc điếm của chúng ta bên kia, lại kiếm được bột mỡ. Chưa kể, ta nhìn hành lý chúng mang theo, hẳn có khá nhiều vàng bạc. Dấu này kiếm hời rồi. Để sáng ngày mai tra khảo xem chúng có quần tiếp ứng hay không, hốt luôn một mẻ, rồi đưa luôn lũ con gái ở phòng bên cạnh về nước cho các đại nhân hưởng thụ một phen. Mấy tên lâu la nghe đến vàng bạc lại nghĩ đến mấy cô gái đang bị đánh thuốc mê nằm dưới mật thất mà chạy khá nước giải ra. Gương mặt tên nào cũng toát lên vẻ dâm dục đê tiện. Tên mặt chuột lên tiếng. Đại nhân à, vậy còn chuyện đại nhân hứa hẹn với tên Trần Lập thì thế nào? Yên tâm đi, tên đó chỉ là con chó được chúng ta chằn dắt. Sau khi cướp được đại diệt, cho nó một chức quan là được. Giờ các ngươi ăn uống thoải mái, sáng mai còn lấy sức tra tấn lũ ngu muội mới xà bẫy của chúng ta nữa. Nói đoạn, cả đám cùng nhau ăn uống nhồm nhàm, còn không ngần ngại lấy luôn những món thịt khô còn lại trong xe của đoàn người nước ta mà chia ra nhậu nhẹt cả một đêm. Vì chúng rất tin vào cổ thuật Tây Cương của bọn chúng, nạn nhân một khi dính phải cổ trùng thì khác nào một con rối trong bàn tay của đám tà sư bọn chúng đâu. Nửa đêm, khi tất cả đang mê man do tác động ức chế thần kinh của cổ độc trong mật thất, thì đột nhiên vết sẹo mờ trên trán của vua có biến. Đây chính là dấu vết năm xưa trước khi đầu thai làm con của bà Ngọc Giao. Tiên đồng bị thượng tiên gõ cho một cái nhằm giáo huấn trước khi cho tiến nhập nhân gian. Đây cũng là một phần pháp lực còn sót lại ẩn sâu trong người vua, một phần tàn niệm thần tiên còn lại. Nó đang lập lòe tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Từ đó một luồng pháp lực cứ âm thầm tản ra xuống mũi, cổ, ngực, rồi đến tim, thì bao phủ lấy toàn bộ kinh mạch, ngăn cho độc dược của cổ trùng tấn công thêm. Con cổ trùng đang ngo ngoe bám lấy trái tim của vua, bất chợt toàn thân căng cứng, rồi từ từ bị hóa lỏng, bị dòng pháp lực kéo tuột ra, đi theo khí quản trôi ra ngoài. Chỉ thấy vua hộc lên một tiếng, phun ra một dòng nước tanh hôi. Nhờ đó vua dần lấy lại được thần trí. Vua nhớ lại, ban nãy trong lúc hôn mê, mình đã nằm mộng. Vua mộng thấy lão chim nói máu vua có khả năng trừ cổ. Vua nhìn xung quanh, thấy thuộc hạ của mình đều đang bất tỉnh. Vua lay bọn họ dậy, nhưng không một ai mở mắt ra nổi. Người ta thường nói các bậc vua chúa thân mang long khí, là con của trời, ma quỷ gặp phải cũng phải tránh xa. Ở một phương diện nào đó, vua tin tưởng vào điều này. Thế nên, ngài mới có thể bình an tỉnh lại đó thôi. Vua bèn thử trích máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào miệng các thủ vệ để cầu may. Thật không ngờ nó thực sự có tác dụng. Các thủ vệ sau khi được uống máu của vua thì đều nôn ra cổ độc ra ngoài. Thân thể hồi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếp đến, vua quân bàn nhau cách tương kế tụ kế, tóm gọn bọn này. Đây mới chỉ là một con cá nhỏ, ngài cần nắm được cả hệ thống của chúng, từ đó tiêu diệt trọn ổ, đem lại yên bình cho khu vực biên giới phía Bắc. Đám người Đại Minh thịt no rượu say, mãi đến tận chiều hôm sau mới có tiếng cơ quan bàn gỗ xê dịch. Hai tên lính nghiêng ngang bước xuống. Ngay khi chúng muốn kéo phe ta lên trên thì bị thủ vệ bẻ cổ một cách nhanh gọn, khiến cho chúng không kịp kêu lên một tiếng thì đã bỏ mạng rồi. Tiếp đó, vua quân cướp lấy vũ khí của chúng rồi theo cầu thang đi lên. Vừa lên trên, vua giật mình khi thấy ở giữa sàn nhà đã để sẵn rất nhiều đồ chuyên dùng để tra tấn. Nào là kẹp tay, nào búa, đinh, lại còn cả một giỏ mây đầy rắn rết độc vật. Hẳn là để tra tấn đối phương. Giữa nhà có sẵn vài tên Đại Minh đang cười nói rơm rã, tựa như việc hành hình nạn nhân đã quá quen thuộc với chúng. Quân ta tác chiến đã quen, vừa lên tới nơi thì ngay lập tức không một tiếng động nào đã lao đến vùng kiếm chém chết chúng. Trong này máu chảy thành sông mà bên ngoài không một ai hay biết điều chi. Vua nói: hai tên dưới hầm, bốn tên trên này, tổng cộng chúng ta đã loại bỏ được 6 tên. Theo ta nhớ đêm qua đó thì nhóm này có cả thải chỉ khoảng 20 người, bây giờ còn khoảng 14-15. Các người nhóm có thể tiêu diệt được hết bọn chúng hay không? 5 người thủ vệ kia đều gật đầu, không một chút do dự. Bọn họ là quân tinh nhuệ nhất trong cấm vệ quân. 15 hay là 25 đối với họ không thành vấn đề. Quyết định xong, cả đám xông ra ngoài, quyết truy diệt đám người Đại Minh kia. Tên mặt chuột nghe có động, lại thấy nhóm thủ vệ võ công cao cường, biết không đấu lại, bèn cướp một con ngựa chạy trốn. Một người toan truy sát thì vua phất tay: để cho hắn chạy đi, để hắn báo tin cho người của hắn, chờ quân viện binh đến chúng ta hút một mẻ. Có một anh lính phát hiện ra trong một căn phòng xa hoa có một cô bé, người không mảnh vải che thân, đang ngồi khóc thút thít. Anh lính lấy chăn phủ lên người nàng ta rồi hỏi chuyện. Cô gái bước ra, nghe giọng của những người mới tới này giống giọng của mình, mừng rỡ vừa khóc vừa thuật lại. Thì ra mấy ngày trước có một đoàn quân lính đến thôn của bọn họ, giả truyền thánh chỉ, nói là lệnh của thánh thượng, nói rằng ở kinh thành đang cần rất nhiều hầu gái để phục vụ lễ mừng sinh thần của nhà vua. Thế cho nên mỗi thôn phải góp 20 cô, thôn nào không góp đủ người sẽ bị triều đình xử phạt. Vậy là ngày hôm sau, 20 cô gái chỉ mới 13-15 tuổi, còn trinh tiết, được thông qua tuyển chọn, lên đường đến kinh thành với bọn chúng. Thế nhưng, rời khỏi thôn, thì các cô mới phát hiện ra mình không phải đi về phía kinh thành, mà là tiến vào rừng sâu. Cô cho biết, 19 người bạn của mình, đã có 5 người vì chịu không được giày vò thân xác, chết ngay trên giường. Xác bị thả xuống con suối bên ngoài, giờ này chắc làm mồi cho cá rồi. Theo chỉ dẫn của cô bé, nhà vua tìm thấy một mật đạo khác ở phía sau ngôi nhà. Quả nhiên ở đó có 14 cô gái khác, thân hình đều tiều tụy. Vua sai tùy tùng đưa hết bọn họ ra ngoài, rồi lần lượt trích máu nhỏ vào miệng họ, giúp họ giải đi cổ trùng. Tên râu ria xồm xàm là thủ lĩnh tại nơi này, vua lệnh không được giết hắn, mà chỉ cho cắt đứt lưỡi, chặt đứt hai tay, để hắn khỏi bấm quyết độc chú điều khiển tà vật. Sau đó sai hai thủ vệ đưa hắn và 15 cô gái kia về lại thôn. Sống chết của tên này phải để người trong thôn định đoạt. Dự đoán là chắc hẳn hắn sẽ sống không bằng chết, tựa như cái cách mà hắn đối xử với các cô gái kia vậy. Hai thủ vệ không yên tâm, bèn hỏi vua. Hoàng thượng à, chúng thần đi rồi, người và ba vị huynh đệ đây ứng phó thế nào với diện binh của bọn chúng? Vua cầm một con ấn nhỏ rồi ra lệnh. Hai người cấp tốc đến huyện nha gần nhất, giao lại việc dẫn người về thôn cho họ, đồng thời điều động toàn bộ quân đội lập tức lên đường tới đây. Thủ vệ nhận lấy ngọc ấn, hiểu rõ sự vụ trọng đại, an nguy của hoàng thượng cũng là tại đây, cho nên không hề do dự, xá lại nhà vua rồi nhanh chóng thúc đoàn người ngựa trở ngược ra khỏi núi. Đoàn người vừa đi, vua sai ba thị vệ còn lại cùng mình gom cỏ khô, lá tươi thành nhiều đống chất xung quanh khu trại, cắt hết vải vóc trong trại, nối thành hệ thống dẫn lửa. Đồng thời lấy thuốc nổ mà đoàn đã mang theo từ đầu, chôn quanh các phòng ốc trong trại, rồi cùng nhau leo lên núi cao, mai phục chờ viện binh của địch, cũng như chờ quân đội của huyện phủ tiếp ứng. Đêm hôm ấy, bốn người chia nhau canh gác. Rạng sáng hôm sau, nghe từ xa vọng lại tiếng bước chân của cả trăm con tuấn mã, biết bọn giặc đã tới, vua sai ba thủ vệ đốt những sợi vải nối xuống các đống cỏ đã chuẩn bị hôm qua. Chẳng mấy chốc, cả khu vực khói trắng nghi ngút. Đoàn ngựa đang phi đến, thấy thế thì khựng lại, không con nào dám tiến lên. Dẫn đầu là một kẻ có thân hình tráng kiện, hắn cất lên cái giọng ầm ầm: "Mau thả A Long đại nhân, hôm nay ta còn tha cho cái mạng nhỏ, nhược bằng không ta cho săn bằng khu này. Dân bản xung quanh, đàn ông thì giết, đàn bà thì hiếp. Đừng để tội lỗi của các ngươi khiến cho dân đen giả lây." Hắn vừa nói vừa múa cây lan nha bổng như để thị uy. Nghe hắn lộng ngôn, nhà vua bình tĩnh không vội, vận sức vào khí quản mà quát lên, vang động núi rừng: "Đất Nam là do người Đại Việt chúng ta cai quản, há gì để cho lũ mội trợ phương Bắc các ngươi làm càn. Dân ta bấy lâu nay bị các ngươi quy hiếp bắt nạt, nay ta thề sẽ cho các ngươi có đi mà không về. Kẻ nào chối thì tiến lên, còn không làm con rùa rụt cổ chui xuống đất mà ở với tên Liễu Thăng nhà các ngươi đi." Nghe đến mối nhục năm xưa Liễu Thăng bị Lê Sát giết thảm hại, tên cầm đầu gầm lên, thúc quân xông qua đám khối, toàn bắt sống kẻ vừa sỉ nhục bọn chúng. Nào ngờ vừa xông tới thì ầm ầm từng tiếng nổ vang lên. Từ bốn phía, thuốc nổ bén lửa nổ tung cả khu trại. Mảnh gỗ bay tứ tung, cắm vào người ngựa của đoàn viện binh. Thoáng chốc đội hình của bọn chúng rối loạn. Kẻ may mắn thì ngã ngựa bị thương, kẻ xấu số thì trực tiếp bị mảnh gỗ đâm xuyên người. Chỉ một thoáng, đội quân trăm tên của kẻ địch chỉ còn hơn phân nữa. May mắn cho tên cầm đầu, hắn có áo giáp rất tốt, dù cũng bị hất văng ra khỏi ngựa, nhưng thân hình da dày thịt béo, hắn không sao, càng cay cú mà xông lên núi. Tuy nhiên để leo lên được thì hắn không thể nào cưỡi ngựa được nữa. Lúc này chính thân hình to béo lại cản trở, khiến cho hắn xuống sức rất nhanh, lục tục chạy về phía sau lũ tay sai. Gương mặt kẻ nào cũng hung thần ác sát. Hắn là phường độc ác gian manh, chuyên hãm hại dân lành, đáng phải chết. Vua cùng với ba lính thủ vệ dùng chiến thuật vừa đánh vừa lui, lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều cây to, cứ đợi cho kẻ địch tiến tới gần là bất chợt bắn ra một mũi tên. Thấy địch lo sợ không tiến lên nữa thì giả bộ tuột lại như sắp bị bắt đến nơi. Tuy chiến thuật là như thế, nhưng dẫu sao chênh lệch lực lượng cũng rất lớn. Một bên hơn 50 tên, một bên chỉ có 4 người. Dù bắn hạ được khá nhiều, nhưng lính bên ta cũng trúng tên chết mất 2 người. Giờ chỉ còn lại vua và Lê Tùng, cũng đã trúng tên vào vai trái rồi. Giằng co một hồi thì hai người bị dồn lên tới đỉnh núi. Phía sau còn sót lại hơn 20 tên, lầm lầm cung tên, đao kiếm sáng loáng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhà vua tiến đến chắn trước mặt Lê Tùng, hai tay cầm hai thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu. Lê Tùng thì cố nhịn đau, tay vẫn giương nỏ chĩa về phía kẻ địch. Không bên nào muốn khai tên trước, vì nếu địch né được thì người trúng tên sẽ là mình. Tên cầm đầu thở hồng hộc, gương mặt đắc ý chế nhạo. Sao? Còn không mau quỳ xuống xin lão gia tha mạng, còn cố vùng vẫy được nữa sao? Vua quát mắt đáp trả. Ngươi ăn quá nhiều não, bị lú thành lợn rồi hay sao? Có giỏi thì lên đây, ta và ngươi đánh nhau, xem ta và con lợn nhà ngươi ai thắng. Tên cầm đầu nhìn võ phu, chứ tinh thần cũng rất tỉnh táo. Hắn biết đối phương đang khích tướng để đơn đả độc đấu, dễ xoay chuyển tình thế, nên hắn từ chối ngay. Ngươi nghĩ ta ngu hay sao? Đông người như thế này, mỗi người bọn ta phóng một mũi tên là đủ cho hai con chuột các ngươi thủng thành một cái tổ ong rồi. Việc gì ta phải đánh đấm với ngươi chi cho mệt chứ? Lê Tùng thấy nguy, cũng không màng nguy hiểm mà kích thêm. Thì ra nhà ngươi sợ chủ nhân của ta, vậy có dám đấu với ta hay không? Tên to béo vô cùng gian xảo, hắn đảo mắt như đang mưu tính kế sách, rồi đồng ý tiến lên phía trước. Vua ngăn Lê Tùng, nhưng cậu ta chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian nào tốt chút ấy, chờ diện binh của nhà vua. Liền dứt khoát bẻ gãy phần thân tên đang cắm trên vai để tránh vướng víu, rồi rút chủy thủ ra xông lên. Hai bên vừa động thủ thì tên béo vung tay, một nắm vôi bột được hắn ném vào mặt Lê Tùng, khiến cho cậu ôm mắt đau đớn, mất khả năng đối chiến. Cũng rất nhanh, hắn vung cây lan nha bổng nặng mấy chục cân lên, chát một tiếng, đầu người lính anh dũng xả thân cứu vua đã nát bấy, máu mè văng ra tung tóe, phần ống mắt còn mắc vào cái lưỡi xối gắn ở trên đầu chùy, nhìn vô cùng rùng rợn. Thế nhưng tên béo và đoàn thuộc hạ lại lấy đó làm vẻ vang lắm, hoan hô ầm lên. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, nhà vua chỉ còn một thân một mình. Qua lần này, người mới biết mình đã thực sự khinh địch. Nhưng bây giờ có tự trách bản thân cũng đã muộn, đành nghiến răng suy nghĩ biện pháp để đối phó với chúng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.